Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 233. Chương 233. Chấm Giang Sơn. Tại mênh mông đại lục bao phủ không trung, kinh thiên động địa kỳ quái nhìn quanh tứ phương bên trong. Thập phương hoàng thành nhân hoàng lên ngôi đại điển vẫn tại tiến hành. Ức vạn con dân y nguyên quỳ rạp dưới đất, mặt hướng bọn họ thánh thượng, cứ việc trong lòng sợ hãi, lại không một người vào lúc này làm ra quấy nhiễu đại điển cử động. Thậm chí khi thấy thiên ngoại lai khách từ trên trời giáng xuống, thẳng đến hoàng thành về sau, ức vạn thương quốc tử dân đồng đều toát ra sắc mặt giận dữ. Bọn họ khát vọng quá bình thiên hà, khát vọng nhất thống về sau ổn định. Bây giờ có người ngăn cản thương nước thống nhất, bọn họ một vạn cái không đáp ứng. Người đến ngừng bước, dưới tế đàn, Hắc Đế Tô Hình bỗng nhiên đứng dậy, tay cầm chuôi đao, xem như trấn thủ thần tướng hắn chức trách cũng là bảo hoàng thành an nguy. Giờ này khắc này, chính là có vô số địch nhân hắn cũng phải đứng ra. Từ trên trời giáng xuống thần tướng cũng không dừng bước lại. Như không nghe thấy thẳng đến tế đàn, quấy nhiễu lập quốc đại điển người, giết không tha. Hắc Đế giận tím mặt, trường đao ra khỏi vỏ, mang theo sáng chói đao mang chém về phía người đến. Người tới tiện tay vung lên, nhìn cũng không nhìn đao mang này một cái, liền ầm ầm ở giữa phá hủy đao quang. Thậm chí ngay cả Hắc Đế cũng bị hắn cái này tiện tay trưởng phong đánh bay trên mặt đất. Đáng chết, hoàng giả khí tức, hộ giá. Hắc Đế sắc mặt tái nhợt đứng dậy, vẻ mặt nghiêm túc, thét ra lệnh chỉnh quân. Ông, nhất thời vô số người từ dưới đất đứng lên, đao kiếm ra khỏi vỏ, sắc mặt lạnh lùng. Ô, nơi xa, tại đại lục vết nứt biên giới nhìn chăm chú vô số cường giả cùng đại nhân vật không khỏi híp mắt. Ngay tại lúc này còn có thể có nhiều người như vậy, thậm chí người bình thường ủng hộ nơi đây quân vương, xem ra nơi đây quân vương rất được dân tâm. Lui ra, trên đài Trần Trường Sinh bỗng nhiên lên tiếng. Hắc Đế các loại vô số võ giả nhất thời định tại nguyên chỗ, không còn dám có bất kỳ động tác gì. Trần Trường Sinh đưa tay đẩy ra Trầm Mộng Thu đưa tới vương miện. Ánh mắt nhìn về phía trên trời khách đến thăm, trong ánh mắt uy nghiêm cùng sát cơ cùng tồn tại, nói rõ ý đồ đến. Ông, từ trên trời giáng xuống thần tướng cước bộ dừng lại, ánh mắt bế nghễ Trần Trường Sinh. Nơi đây quân vương nghe, lấy thần quốc luật pháp, lập quốc định Giang Sơn, cần con dân ức vạn, cương thổ trăm vạn trưởng, hai điểm này có về sau. Còn muốn quân vương có được hoàng giả thực lực, kinh lịch khảo nghiệm mới có thể che chở một phương, khai quốc vì hoàng. Hiện tại, từ ta Đại Chu quốc đời thần quốc đối ngươi tiến hành khảo nghiệm. Thần tướng nói xong, cũng không đợi Trần Trường Sinh đáp lại, trực tiếp nắm tay, hướng phía Trần Trường Sinh ầm vang nện xuống. Tuy nhiên đây là quy củ, có thể Trần Trường Sinh xem xét cũng là thần vương cảnh giới mà thôi. Liền hoàng giả đều không có đột phá, làm sao có thể chịu đựng khảo nghiệm? Như thế, Đại Chu Thánh Thượng cho hắn ra lệnh, kỳ thực phần sau phân chỉ là quan diện lời nói khách sáo. Nghe phía trước bộ phận chính là, mà thánh tiến về phía trước một câu là bình diệt nơi đây hoàng quyền. Bởi vậy thần tướng cái này vừa ra tay trực tiếp cũng là sát chiêu. Thần sắc hắn lạnh lùng, thể nội hoàng giả lực lượng không giữ lại chút nào phóng thích. Muốn đem Trần Trường Sinh trực tiếp oanh sát, diệt cái này còn chưa lên ngôi quân vương, đem nơi đây nhập vào Đại Chu quốc. Khảo nghiệm, Trần Trường Sinh híp mắt lại, cảm nhận được người tới sát cơ. Thế tới như thế rào rạt, há lại khảo nghiệm. Liếc một vòng bầu trời đại lục biên giới vô số ánh mắt, Trần Trường Sinh nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Chấm, thỏa mãn ngươi. Âm vang ở giữa, Trần Trường Sinh cước bộ đạp mạnh, trên thân hoàng bào phần phật, dưới chân tế đàn rung động. ở trong cơ thể hắn một tiếng long ngâm vang vọng. Trong khoảnh khắc hắn toàn thân kim quang nở rộ, một đầu ngũ trảo kim long từ hắn hoàng bào bên trên du động bay ra, phóng lên tận trời, ngang, to lớn mà sinh động như thật. Kim long hư ảnh uyển giống như là chân long nộ hống, mang theo không gì sánh kịp hạo đại thanh thế, nhấc lên bát phương vân động, ầm vang đâm vào thần tướng trên thân, phanh một tiếng. Chỉ thấy đáp xuống thần tướng biến sắc, một nắm đấm răng rắc một tiếng đứt gãy, phảng phất bị thần sơn va chạm, cả người đáp xuống thân hình không tiến ngược lại thụt lùi trong khoảnh khắc. Ngoại lai này thần tướng bị oanh bay ra thập phương hoàng thành, lăn xuống mặt đất ho ra máu. Không có khả năng, cái gì, từ thần tướng vậy mà một chiêu bại trận, nói đùa cái gì, trên trời đại lục này vô số vây xem ánh mắt sắc bén. Tuy nhiên cái này từ thần tướng chẳng qua là một cái tân tấn hoàng giả, chỉ có hoàng giả tiền kỳ tu vi. Nhưng nếu như không nhìn lầm, Trần Trường Sinh càng bất quá là thần vương cảnh giới mà thôi. Lấy thần vương cảnh nghịch bại hoàng giả cảnh giới, đây cũng là khó được thiên kiêu chi tử. Như thế nào? Lúc này Trần Trường Sinh lên tiếng. Hắn một bước bao trùm trên bầu trời, nhìn xuống mặt đất ngoại lai thần tướng, thản nhiên nói, khảo nghiệm kết quả ngươi có thể hài lòng. Từ thần tướng nhìn quanh sau lưng vô số cường giả ánh mắt, lại nhìn về phía trước mặt Trần Trường Sinh, hô hấp không khỏi gấp rút. Hắn bỗng nhiên đứng dậy phẫn nộ quát, chẳng qua là mới bắt đầu mà thôi. Đang khi nói chuyện hắn công pháp vận chuyển, lại lần nữa ra tay. Trần Trường Sinh không cho hắn cơ hội ra tay. Tại hắn khởi hành lúc liền ầm vang rơi xuống, một chân đem từ thần tướng chấn áp ngã xuống đất, đem hung hăng dẫm tại dưới chân, thoát thân không được. Một bên chấn áp thần tướng, Trần Trường Sinh một bên mắt lạnh nhìn hắn nói, hiện tại thế nào? Đáng chết, người ta tái chiến. Thả ta đứng lên. Từ thần tướng tại Trần Trường Sinh dưới chân nộ hống, đủ, chân trời, tại pho tượng hạ không giận tự uy tử y trung niên bỗng nhiên quát lạnh, nhìn về phía từ thần tướng nói, vẫn ngại không đủ mất mặt, chạy trở về đến. Từ thần tướng im lặng, tại Trần Trường Sinh dưới chân giãy giụa mấy lần, lại là giãy giụa mà không thoát, hắn không khỏi nhụt chí nằm dạp trên mặt đất. Quay đầu nhìn về phía tử y trung niên, thấy thế, tử y trung niên bất mãn nhìn về phía Trần Trường Sinh nói, chúc mừng ngươi, khảo nghiệm thông qua, về sau ngươi chính là nơi đây quân vương, như thế rất tốt. Trần Trường Sinh đạm mạc cười một tiếng, lúc này mới buông ra đại cước, dưới chân hắn từ thần tướng liền vội vàng đứng lên, hơi có chút chật vật bay trở về chân trời. Ánh mắt nhìn về phía Trần Trường Sinh về sau, tức giận cùng cực, Trần Trường Sinh không để ý tới bọn họ. Thân hình nhất động trở lại tế đàn, nhìn một chút Chu Chính nói, tiếp tục. Chu Chính một mặt trong hưng phấn nhất thời kêu lên, nhân hoàng lên ngôi đại điển tiếp tục, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Dưới tế đàn, ức vạn con dân lại lần nữa quỳ sát mặt đất. Sắc mặt tràn ngập phấn chấn, thanh âm hội tụ như sóng to gió lớn, trực trùng vân tiêu, sự thật chứng minh, bọn họ nhân hoàng chưa từng có để bọn hắn thất vọng qua. Tại Trầm Mộng Thu cho Trần Trường Sinh lễ đội mũ mang miệng về sau, chỉ gặp Trần Trường Sinh người mặc hoàng bào, đầu đội hoàng miện, dưới chân là ước vạn con dân. Bốn phía là chậm rãi cùng khắp nơi trùng hợp mênh mông đại lục, cùng đếm không hết lạ lẫm cường giả. Cả người hắn đứng ở trên tế đàn, giống như là cái này thiên địa cộng chủ, bị khắp nơi khách đến thăm thấy chứng. Ngay hôm đó lên, thương nước đương lập, nơi đây phương viên trăm vạn trường, nguyên thiên hoang đại lục đều là chấm giang sơn. Trần Trường Sinh ánh mắt bế nghệ thiên hạ, quét ngang khắp nơi, chiếu cáo thiên hạ, lập tức trầm giọng nói, phạm ta đại thương, xa đâu cũng giết, phạm ta đại thương, xa đâu cũng giết. Thương quốc tử dân lại lần nữa cùng kêu lên hô to. Khí thế như hồng, tiếng hô chấn động vân tiêu. Thương nước chân trời đại lục ở bên trên. Vô số ánh mắt đều là khẽ biến. Nhìn lấy Trần Trường Sinh bực này bá đạo mà rộng rãi lập quốc đại điển. Có nhân tâm sinh cảm khái. Có người thì là bất mãn. Càng nhiều là tiếc nuối đến chậm một bước. Nếu như về sớm quy nhất thiên, nơi đây cũng là vô chủ chi địa. Bây giờ nơi đây có chủ. Dựa theo thần quốc luật pháp, trừ ngang nhau tiểu quốc, các đại quốc lại là không có quyền xâm chiếm. Thôi, dù sao cũng chính là một cái bần tích chi địa vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.